Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, thu môn đồ khắp nơi. 3000 thiên ngưu vệ tinh nhuệ, vùi lấp ở Trùng Dương Cung chân núi, bát trận đồ bên trong, chấn động cả Trường An. Dù sao xuất động 3000 thiên ngưu vệ, động tĩnh lớn như vậy, căn bản là không thể gạt được trong thành Trường An quyền quý và người hữu tâm. Chỉ là bọn hắn thế nào cũng không ngờ tới, 3000 thiên ngưu vệ vậy mà toàn bộ vùi lấp ở Trùng Dương Cung dưới núi bát trận đồ bên trong. Lần này việc vui coi như nháo lớn. Lúc này, Trùng Dương Cung lần đầu tiên tiến vào những này Trường An quyền quý trong mắt, trước kia bọn họ không phải không biết được, chẳng qua chỉ là một tòa hoàng gia đạo quan mà thôi, làm sao có thể đưa tới sự chú ý của bọn họ. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cứ như vậy một tòa không đáng chú ý hoàng gia đạo quan, vậy mà tùy tiện liền kêu 3000 thiên ngưu vệ tiến thối lưỡng nan. Lúc này, nhận được tin tức Võ Thái Hậu có chút rơi vào tình huống khó xử. Nàng cũng không ngờ tới, chuyện vậy mà phát triển đến một bước này. Trước mắt cũng không biết nên như thế nào thu tràng. Cũng không thể lập tức phái ra Trường An 12 vệ xuất động đi. Chuyện kia tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Võ Thái Hậu mặc dù lớn quyền nắm chắc, nhưng đối với Lý Đường Tôn Thất khá kiêng kỵ. Lúc này cũng không có và Lý Đường Tôn Thất hoàn toàn vạch mặt ý nghĩ. Hết cách, vậy cũng chỉ có thể để Hoàng đế ra mặt. Ai kêu tân nhiệm Đường Hoàng là con ruột của nàng. Chính là trong lòng lại không đầy, cũng được đàng hoàng nghe lời ngoan ngoãn làm việc. Có tân nhiệm Đường Hoàng ra mặt, chuyện rất nhanh chìm xuống. Trùng Dương Cung quản sự đạo nhân tiếp đãi tân nhiệm Đường Hoàng, liên thanh giải thích dưới núi bát trận đồ chỉ vì nghiệm chứng trận pháp mà thôi, cũng không phải là tận lực chĩa mũi nhọn vào người ngoài vân vân. Tóm lại, cho đủ tân nhiệm Đường Hoàng mặt mũi, chút nào cũng không có. Dựa vào mạnh mẽ võ lực, không đem hoàng thất uy nghiêm để ở trong mắt, tư thế như vậy, tư thái kêu trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí Đường Hoàng cảm giác thật thoải mái, trong lòng oán giận đều đi theo tiêu tán không ít. Phải biết lúc này đường triều cao tầng trên người hồ gió rất đựng phong, cách hành sự cũng nhận người hồ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng tỉ như nói Trung thổ đại đường địa giới thế gia đại tộc, liền không thế nào đem hoàng thất để ở trong mắt. Bọn họ cảm thấy tự thân nội tình thâm hậu, thực lực thậm chí không thể so sánh hoàng thất kém, cho nên làm việc tương đương ngang ngược can rỡ, thậm chí có can đảm trực diện nạo hoàng ra mặt mũi. Trùng Dương Cung nơi này thái độ, liền kêu Đường Hoàng cảm giác tương đối khá, làm bộ biểu thị ra muốn bái kiến Tam Bá. Khi lấy được Tam Bá đang đứng ở trạng thái bế quan thì cũng thôi đi, chuyện cứ như vậy dễ dàng chấm dứt. Đường Hoàng biểu thị ra hoàng thất nên cho cung phụng không phải ít. Quản sự đạo nhân cũng biểu thị ra Trùng Dương Cung luyện chế dược hoàn cũng không phải ít hoàng thất một phần. Có thể nói lần này xung đột lấy tất cả đều vui vẻ thu tràng. Đợi Đường Hoàng dự định lúc rời đi, quản sự đạo nhân nhỏ giọng hỏi tham bệ hạ, quán chủ để cho ta hỏi một chút, tiên hoàng ở lúc và bệ hạ nói chưa nói qua chuyện nơi đây? Nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ mặt đất, Đường Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản cũng không rõ ràng Trùng Dương Cung quản sự đạo nhân cử động là dụng ý gì. Hắn không có chút nào dám chậm trễ, phải biết quản sự đạo nhân chính là thay quan chủ Trùng Dương Cung hỏi thăm, mà quan chủ Trùng Dương Cung chính là Thái Tông Tam Tử. Đừng nói hắn, chính là tiên hoàng ở cũng không dám tùy tiện chậm trễ đối tượng. Hơn nữa quản sự đạo nhân hỏi thăm chuyện, hắn căn bản không có chút đầu mối nào. Có thể trong lòng Đường Hoàng lại cảm giác có chút không ổn. Rất hiển nhiên có một số việc hắn không rõ ràng. Quan chủ Trùng Dương Cung Tam Bá đây là đang nhắc nhở hắn. Quản sự đạo nhân thấy đây, căn cứ quán chủ chỉ thị, tiếp tục nhỏ giọng nói, bệ hạ sau khi trở về, Hảo hảo đảo lộn một cái tiên hoàng di vật. Sợ là sẽ phải có phát hiện gì. Đường Hoàng trong lòng chấn động. Lại là cũng không nói gì. Trực tiếp xoay. Người ở đông đảo thị vệ bảo vệ dưới. Rời khỏi Trung Nam Sơn quay trở về. Trường An Hoàng Cung. Sách. Lý Khắc ngồi ngay ngắn ở tĩnh thất trên bồ đoàn. Tự nhiên thấy được. Đường Hoàng biểu lộ và phản ứng. Trong lòng lập tức hiểu một chút. Chuyện. Rất hiển nhiên. Lý trị người này treo quá mức đột nhiên. Không còn có cái gì nữa cho đời tiếp theo. Đường Hoàng lời nhắn nhủ. Đưa đến tân nhiệm Đường Hoàng thậm chí ngay cả chuyện của U Minh Đại Đường đều không rõ ràng. Nếu không rõ ràng chuyện của U Minh Đại Đường, sau đó làm việc tự nhiên là sẽ không thái quá chú ý một ít kiêng kỵ. Làm không tốt đó là xảy ra đại sự mà. Về phần Võ Thái Hậu phái 3.000 thiên ngưu vệ đến đây, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Cũng là phải chính là nàng đạt được quốc vận long khí che chở. Tự thân, cũng coi là khí vận kinh người. Không phải vậy hắn tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời. Chẳng qua tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Phật môn không phải trên người Võ Thái Hậu xuống trọng chú hay sao? Lý Khắc tự nhiên không ngại khiến bọn họ hai nhà toàn bộ đều gà bay trứng vỡ. Lúc này Linh Sơn đều rơi vào. Lý Khắc chỉ cần không làm được quá mức. Căn bản là không có cái gì di chứng có thể nói. Muốn tìm trung thổ Phật môn phiền toái. Thật ra thì tương đối đơn giản. Không chỉ có Lý Đường Hoàng thất nhận lấy Hồ Phong ảnh hưởng nghiêm trọng. Phật môn cũng như thế. Vốn là có hô giáo xưng hô. Đang không có trải qua xong, ba võ một tông, diệt Phật. Nhận qua hoàng, quyền đả kích trầm trọng. Rất hiển nhiên lúc này Phật giáo Hồ tập tục hơi thở quá nặng, còn không phải sau đó và trung thổ văn hóa hoàn toàn dung hợp trung thổ Phật môn. Nếu là Hồ giáo, vậy được chuyện tác phong tự nhiên rất có Hồ gió. Phải biết, lúc này trung thổ Phật giáo thực lực thế nhưng là tương đương mạnh mẽ. Thậm chí còn có không tầm thường võ lực. Tác phong làm việc tự nhiên có chút không chút kiêng kỵ. Thậm chí khả năng so với thế gia đại tộc đều muốn khoa trương bá đạo. Không cần Lý Khắc tự mình xuất thủ, chỉ cần nắm chặt trung thổ Phật môn một chút lạn sự, tự nhiên là sẽ có đạo môn. Còn có cái khác nhìn Phật môn không vừa mắt thế lực theo vào. Trùng Dương Cung khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, hình như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Cái này sao có thể? Ít nhất từ đó về sau Trùng Dương Cung liền tiến vào rất nhiều Trường An quyền quý mắt. Nguyên bản vắng lạnh Tam Thanh Điện chậm rãi trở nên náo nhiệt. Tới trước dâng hương khách hành hương số lượng đột ngột tăng. Mặt khác, muốn bái nhập Trùng Dương Cung luyện võ gia hỏa số lượng lập tức nhiều. Quả nhiên Đại Đường võ phong không phải bình thường cường thịnh. Phàm là có học được bản lĩnh thật sự địa phương, mặc kệ là dân chúng, tầm thường vẫn phải có nhất định thực lực gia đình, cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Quản sự đạo nhân hỏi thăm Lý Khắc ý kiến. Tóm lại bản thân của hắn là 10 phần nguyện ý. Trải qua 3.000 thiên ngưu vệ tấn công núi Tràng Diện, cứ việc những này tinh nhuệ hoàng cung thân quân toàn bộ đều vùi lấp ở tạm thời bố trí bát trận đồ, có thể chuyện như vậy vẫn như cũ kêu trên dưới Trùng Dương Cung tâm thăng lên cảnh giác. Tất cả mọi người cảm thấy Trùng Dương Cung cần phải nhiều chiêu thu một chút chuyên môn luyện võ hộ pháp. Cứ việc Trùng Dương Cung nuôi dưỡng võ giả chất lượng cực cao, trong đó người nổi bật thậm chí có thể xưng lục địa thần tiên, vẫn như trước tránh không khỏi xuất hiện nhân số thưa thớt vấn đề. Cũng không thể mỗi lần xuất hiện phiền toái đều muốn thần thông cảnh và cấp bậc đại tông sư ra tay a. Có thể cấp bậc tông sư võ giả lực uy hiếp rõ ràng thiếu nghiêm trọng a. Nơi này dù sao cũng là thế giới Tây Du, thiên địa linh khí tương đương nồng nặc, thậm chí có thể chống đỡ đại la kim tiên cùng chuẩn thánh đại năng tồn tại. Dân chúng tầm thường tố chất thân thể cũng không phải bình thường cường hãn. Trung thổ Đại Đường không ít có truyền thừa võ giả, thực lực đều tương đối khá. Đặc biệt là Đường quân bên trong cường giả cấp bậc đại tông sư cũng không phải thưa thớt. thiếu đi chính là cấp bậc thần thông cảnh thần tướng. Có thể mỗi một chi tinh nhuệ đường quân bên trong, ít nhất cũng có một vị thần tướng chấn giữ. Cái này chính là thế giới cấp bậc cực cao, mang đến chỗ tốt. Cho nên nói, Trùng Dương Cung nuôi dưỡng võ giả chất lượng tuy cao, nhưng cũng không đến mức kêu triều đình thật như thế nào kiêng kỵ. Chẳng qua là trước mắt kiến thức và võ đạo truyền thừa cơ bản đều bị thế gia đại tộc, còn có Phật môn và đạo môn như vậy tôn giáo thế lực lũng đoạn. Bình thường tiểu thổ hào cùng gia cảnh giàu có nhà thanh bạch, muốn học tập cũng không có môn lộ mà nói. Trải qua Thiên Ngưu vệ vọt lên núi một chuyện, Trùng Dương cung danh tiếng ở quan trung địa khu lớn nóng nảy. Không ít không có môn lộ, thậm chí đại gia tộc chi thứ chi mạch con cháu, đều nghĩ đến đụng phải cái vận khí. Cũng không phải thật cho rằng Trùng Dương cung sẽ nhận bọn họ. Ai ngờ, Trùng Dương cung chơi một thanh lớn. Phàm là nguyện ý bái nhập Trùng Dương cung học võ tồn tại, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ thu sạch. Sau đó, lại chỗ Trùng Dương cung dưới núi bằng phẳng ra một khối đại không địa, lấy tốc độ kinh người thành lập tạp dịch viện, ngoại môn viện, nội môn viện cùng chân truyền viện. Tất cả bị Trùng Dương cung nhận môn nhân, tất cả đều bắt đầu tiến vào tầng dưới chót nhất tạp dịch viện, bắt đầu từng bước một luyện võ tấn cấp, đem mỗi một viện đường thực lực tiêu chuẩn đều phân rõ ràng hiểu. Thực lực gì đã đến cái gì viện đường bồi dưỡng, cũng mặc kệ cái gì xuất thân lai lịch thân phận địa vị. Trùng Dương cung mở rộng cánh cửa tiện lợi tin tức một truyền ra, lập tức đưa tới cả quan trung địa khu chấn động. Vô số muốn luyện võ nhưng không có môn lộ con cháu hàn môn cùng nhà thanh bạch rối rít chạy tới gia nhập Trùng Dương cung tạp dịch viện. Cả Trùng Dương cung hệ thống võ đạo tự nhiên là lấy nội gia quyền làm hạch tâm, tăng thêm trong quân so sánh phổ cập ngạnh công, còn có một số thượng vàng hạ cắm công pháp rèn thể. Tóm lại, Trùng Dương cung một phen thao tác mãnh liệt như hổ chờ bái nhập môn hạ, luyện võ phong trào chậm rãi lắng lại. Trùng Dương cung môn hạ một hơi nhiều hơn mấy vạn đệ tử. Cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người. Đây chính là Trùng Dương cung như vậy thủ bút, thậm chí kinh động đến hoàng thất và triều đình. Vì thế Võ Thái Hậu còn muốn cưỡng ép can thiệp. Chẳng qua là chẳng biết tại sao lại bị tân nhiệm đường hoàng liều mạng cản lại. Làm Lý Khác và tân nhiệm đường hoàng gặp mặt, thấy được người này, trong mắt kích động, còn có không giải thích được tự tin thần thái. Buồn cười nói, nhìn bệ hạ bộ dáng này, hiển nhiên biết được hoàng thất cơ mật cốt lõi nhất. Phải, đường hoàng kích động nói, bây giờ không có nghĩ tới hoàng tổ phụ lại còn. Lý Khác ngắt lời hắn đầu, buồn cười nói, nếu biết được, không cần nói ra. Bệ hạ trong lòng hiểu rõ thành. Đường hoàng liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn thế nào cũng không có liệu đến, hoàng tổ phụ Lý Thế Dân lại còn ở U Minh thành lập đại đường đế quốc. Đương nhiên, tin tức này không phải hắn từ phụ hoàng Lý Trị Di vật bên trong phát hiện, mà từ một đám tướng môn con cháu trong miệng. Những con cháu tướng môn kia bậc cha chú gần như tất cả đều gia nhập Lý Thế Dân sáng lập U Minh đại đường, thông qua báo mộng thủ đoạn cho hậu bối con cháu truyền tin. Nhân số nhiều, tự nhiên giấu giếm không được bí mật. Đương nhiên, đường hoàng nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, đồng thời có lòng hỏi thăm mà nói, muốn dò xét đến cái này tướng môn con cháu quần thể cũng không tính bí mật. Bí mật cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất chính là hắn phải tin tưởng đây là sự thật mới thành. Đây mới phải chỗ khó khăn nhất. Không tin quỷ thần tồn tại thế nhưng là có bó lớn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.